Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2294, đơn thuần đảo loạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh đi tới Mặc Liên Thành bên người. Đạm Đài Anh mấy người cũng tụ qua đây. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Mặc Liên Thành nghiêng mục đích, nhạt liếc hắn liếc mắt. Đương nhiên, hắn tin tưởng Tiểu Manh Manh cũng nhìn ra. Bởi vì, cái này ra hỏa năng lực, dường như không đơn giản. Chợt, hắn thấp giọng nói, ta hoài nghi, hắn là Tư Mã Trọng. Đạm Đài Anh bọn người biểu tình ngưng trọng. Tiểu Manh Manh thật không có cái gì ngoài ý muốn. Có thể là, tiểu không gian thời điểm, Tư Mã Trọng tu vi đã đạt tới bán thần. Còn kém một bước liền có thể rảo bước tiến lên thần huyền. Lúc trước nếu không có Bạch Thần ra tay, Mặc Liên Thành bọn hắn cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Có thể là hôm nay Tư Mã Trọng tu vi, dường như không bằng đi qua. Nguyên nhân chính là này. Mặc Liên Thành hoài nghi là Tư Mã Trọng lại không dám khẳng định. Giây lát, bọn hắn mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy một mặt khó chịu Hám Thiên Thành chủ. Các ngươi, liền không thể an phận điểm sao? Hám Thiên công tử chứa oán mà trách mắng một câu. Oan uổng a hát, chúng ta một ngày kia không an phận. Giống nhà ta chủ tử nói, là các ngươi Hám Thiên Thành không quá an toàn. Tùy tiện liền có thể trà trộn vào như thế nhiều người. Đêm nay chúng ta đơn thuần là tự vệ ra tay. Vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tần Lĩnh cười ha hà đón lấy lời nói. Mặc Liên Thành cười không nói. Xem như ngầm đồng ý Tần Lĩnh nói tới. Sự thật, Hám Thiên công tử mắng một cái như vậy. Cũng trong lòng biết nguyên nhân không tại Mặc Liên Thành bên này. Có thể một người có khi, coi như biết rõ câu nói kia có thiếu công chính, vẫn là sẽ nói ra tới. Sau đó, tức là kiểm kê xung quanh. Không chỉ là Mặc Liên Thành bọn người lâm thời ở lại trạch viện bị hủy. Tới liền nhau, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hám Thiên Châu uy lực, tuyệt không phải mập mờ. Mà tại cái này sự kiện bên trong, vô tội bị chết người. Nhiều đến hơn 50 người. Hoặc là thời khắc này, may mắn nhất nên là khách sạn lão bản. Nếu là ở trong khách sạn bị vứt một khỏa Hám Thiên Châu, thật là muốn hắn mạng già. Có thể là, coi như thế, hắn cũng tổn thất không nhẹ. Bất quá, Mặc Liên Thành tại cũng không có để hắn gánh chịu tổn thất. Gọi Tần Lĩnh cho hắn bồi thường. Còn có vô tội bị dắt mệt mỏi. Cũng từ Hám Thiên Thành làm ra an bài. Làm ra tương ứng bồi thường. Cái này một khoản bồi thường. Hám Thiên công tử ghi tạc Lôi Ảnh tộc trên người. Không vì người khác, bởi vì Hám Thiên Châu. Liền là Lôi Minh vứt. Còn có một điểm, Hám Thiên công đã quyết định. Lui về phía sau tuyệt không sẽ cùng Lôi Ảnh tộc giao dịch. Mặc Liên Thành bình thản đứng tại Hám Thiên công tử bên cạnh. Mỉm cười nhắc nhở, Hám Thiên thành chủ. Nếu là chúng ta có một người chết tại trong thành, người nhưng chính là thất tín. Hám Thiên công tử khóe miệng không để lại dấu vết mà kéo nhẹ kéo. Xấu hổ che giấu rất khá. Giả bộ bình thản nói. Người có thể hay không trước tiên hoàn thành đầu thứ nhất. Mỗi ngày ban đêm như vậy, người cảm thấy ta có thể ổn định lại tâm thần luyện đan sao? Nếu như luyện đan bên trong bị người bất thình lình đã quấy dày. Đan hủy, những giá trị đó thiên kim linh dược. Há, không phải không công tổn thất. Loại tổn thất này, coi như ta là đan thần, cũng sẽ đau lòng. Mặc Liên Thành bình thản lời nói bên trong. Dường như đan đã hủy đồng dạng. Bên cạnh, cũng giống đang nhắc nhở Hám Thiên thành chủ. Chính hắn hành sự bất lực, còn muốn cửu phẩm linh đan. Không có khả năng, Hám Thiên công tử cũng không có miễn cưỡng, mang theo thuộc hạ rời đi, mà lưu lại Mặc Liên Thành mấy người. Không có địa phương ở lại, bọn hắn liền đi tìm Tuyệt Tà. Tuyệt Tà bọn hắn tạm thời ở lại địa phương, cũng đổi một chỗ ngắn gọn, một gian sạch sẽ phòng trong. Mọi người tụ tại cùng một chỗ. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành cười lạnh nói. Trước đem bên ngoài côn trùng bắt tiến đến. Thế là, hắn vạch mấy cái phương hướng. Cách Trương.